Thông thường 3 tháng đầu thai nhi vẫn còn chưa ổn định, đang trong quá trình hình thành phát triển, cho nên cô phải hết sức chú ý nghỉ ngơi, cân bằng dinh dưỡng, tránh bị kích động. Còn phải đi kiểm tra định kỳ nữa. Bác sĩ dặn dò, được cảm ơn bác sĩ, Lâm Nhã Hiên đã không thể chờ đợi được, muốn về thông báo ngay cho Mục Hàn. Có cần gọi cho anh Mục trước không, Lăng Sở Sở xin ý kiến. Không, Lâm Nhã Hiên lắc đầu, tôi phải quay về đích thân nói chuyện này cho Mục Hàn. Được thưa sếp Lâm, Lăng Sở Sở liền lái xe đưa Lâm Nhã Hiên trở về tập đoàn Thiên Thành. Lâm Nhã Hiên vừa bước vào văn phòng, đang muốn thông báo cho Mục Hàn thì thư ký gấp gáp xông vào, lo lắng nói. Sếp Lâm, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Nhã Hiên hơi cau mày. Sếp Lâm, cô nhìn cái này đi. Thư ký cầm điện thoại, trên màn hình là giao diện của một trang web chuyên đưa tin. Tổng giám đốc Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành mang thai, bố của đứa bé là một bí ẩn. Tiêu đề vô cùng nổi bật. Chuyện này, Lâm Nhã Hiên không khỏi hít sâu một hơi. Mình vừa mới ra khỏi bệnh viện, nhận được tờ giấy ghi kết quả có thai chưa đầy 5 phút mà đã lên báo rồi sao? Lâm Nhã Hiên cảm thấy không thể tin được. Tôi thấy chuyện này không hề đơn giản, Lăng Sở Sở chắc chắn cảm giác của mình khi nãy ở bệnh viện là đúng. Sếp Lâm, nhất định là có kẻ đang bày mưu tính kế với cô. Lâm Nhã Hiên đồng ý với ý kiến của Lăng Sở Sở. Dù sao thì chuyện Lâm Nhã Hiên lấy được dự án 100 tỷ tệ kia đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, ít nhiều cũng được coi là nữ cường nhân, cho nên, giới truyền thông rất thích tiếp cận cuộc sống riêng tư của những người phụ nữ mạnh mẽ mới nổi này. Sau khi tin tức được phát tán ra ngoài, tất cả giới truyền thông đều sôi sục. Cách chương.